Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, tung lưới hiếu vương mộ. Một mực uống đến giờ tuất đem hết, Trương Đường chủ nói một tiếng, chúng đệ tử bắt đầu chuẩn bị hành trang, Trương Đường chủ mạng đệ tử đem hai cái lớn khung kéo ra. Cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra nhiều cái hũ. Lại lấy ra nhiều lá bùa cùng đan dược. Hắn gọi mọi người mỗi người lấy một bình mật ong, vừa kề sát thần phù, một khỏa cường tráng hồn đan, một hạt trúc cơ hoàn. Tê tê thích ăn con kiến, mà con kiến vừa vui ăn mật ong. Thừa dịp con kiến chưa ngủ đông, dùng mật ong đem con kiến dẫn ra. Con kiến tự nhiên là thành câu xuất ra tê tê mồi nhử. Cái kia dán lá bùa dùng để trấn yêu, yêu cầu mọi người hết sức áp vào tê tê trên người. Cường tráng hồn đan là bảo mệnh thuốc viên, có thể cam đoan trọng thương phía dưới không đến nỗi đứng thẳng chết. Đồng thời để tránh bị ma quỷ sợ vỡ mật, mà viên kia trúc cơ hoàn thì là đối với mọi người khen thưởng. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ người tu đạo, ăn cái này hoàn, thường thường có thể mở rộng ra nàng khiếu. Thực hiện căn bản công lực phi thăng. Lúc này, các đệ tử phần lớn dùng rượu đem trúc cơ hoàn đưa vào trong bụng. E sợ cho về sau tiếp tục không có cơ hội ăn nó. Nguyên đại sở dĩ đạo giáo Phật giáo thịnh vượng, ngoại trừ hoàng gia tin phục bên ngoài, bình dân khốn cùng cũng là trọng yếu nguyên nhân. Nhất dược đường những đệ tử này, phần lớn là nghèo khó người khác xuất thân. Đầu nhập Mạnh Hồng Tông không chỉ có thể tu tiên, còn có thể lăn lộn đến cơm no. Nhất dược đường lợi nhuận tương đối khá, chúng đệ tử còn có thể kiếm chút ít ngân lượng phụ cấp gia dụng. Mọi người khắp nơi mạo hiểm bắt yêu, không nhưng bởi vì tu tiên kính nghiệp, hơn nữa cũng là trong lòng còn có may mắn, tương lai lăn lộn ngày tháng tốt. Đám người tay cầm mật ong, người đeo bảo kiếm, còn có mấy người dơ lên máu gà, đều làm xong xuất phát chuẩn bị, chỉ chờ Trương Đường chủ ra lệnh. Trương Đường chủ đối với Liễu Long An nói, Liễu huynh đệ, có thể bảo vệ lấy mọi người tốt nhất, nếu như phát hiện tình huống không ổn, các người liền chính mình đào tẩu, không muốn vô ích nộp mạng. Liễu Long An nói, tạ ơn Trương Đường chủ, ta nhớ kỹ. Trương Đường chủ nói một tiếng, đi thôi. Đám người khai môn nhân viên chạy hàng, hướng về mang nắng núi phương hướng xuất phát. Trên đường đi, tất cả mọi người lo sợ nàng lật, ngay sau đó chuyên tâm bước đi, bất chi bất giác dưới chân đi nhanh chóng. Đi nửa canh giờ, liền vào trong núi, chỉ thấy hai bên bóng cây so le, sặc sỡ, giống như quỷ ảnh trùng điệp. Vượt qua hai tòa sơn khâu, đi vào Bảo An Sơn Đông sườn núi, xà nhà hiếu vương mộ liền ở chỗ này. Trước mộ thạch nhân ngựa đá phần lớn không trọn vẹn cùng ngã lệch, chỉ còn lại một tòa tứ trụ tầng 3 đá cẩm thạch cổng chào. Xuyên qua trăm ngàn năm tuế nguyệt ăn mòn, như cũ rợn da gà sừng sững. Đi vào gò đá trước mộ, chỉ thấy bốn phía đã có mấy trăm cái bóng người. Một bộ phận người ngay tại giọt vẩy mật ong, một nhóm người khác lại mang một tấm võng lớn, hướng về trên gò núi leo lên. Cái kia lưới lớn chừng dài 4-5 trượng thư giãn, lấy ngón tay thô dây gai nối thành, bốn phía dùng thô lãm mặc vào. Muốn kéo lên lưới này, nhất định phải 20-30 người mới được. Trên đất trống đứng đấy 3 vị tóc trắng đạo nhân. Bên trái một người tay nâng tuyết trắng chìm nổi, bên phải người kia lưng đeo thất tinh bảo kiếm, ở trong một vị trên vai nghiêng đeo một cái sáng lấp lánh thiết hoàn. Trương Đường chủ chạy đến ba người trước mặt, vái lại nói, khởi bẩm ba vị trưởng lão, nhất dược đường đệ tử đến. Nắm phất trần trưởng lão nói, các người phụ trách cửa động phía trái, nhanh đi xòe ra mật ong đi. Trương Đường chủ chạy về, mang theo chúng đệ tử tiếp tục đi về phía trước, dần dần đến gần gò đá, chỉ thấy gò đá dưới có một cái cửa hang, bên trên thư giãn xuống hẹp, là một ngược lại hình mũi khoan. Liễu Long An e sợ cho ba cái trưởng lão nói đi cao thâm, nhận ra mình cùng Hồ Tuyết, trêu chọc phiền phức vô vị, liền lôi kéo Hồ Tuyết trà trộn tại nhất dược đường đoàn người. Mật ong rất nhanh xòe ra xong, mọi người liền mai phục tại cửa động phía trái trong cỏ khô. Trương đường chủ nằm ở Liễu Long An bên cạnh, thấp giọng nói, lần này Mạnh Hồng Tông thế nhưng là hạ vốn liếng. Bốn vị trưởng lão tới ba vị, trong nhà chỉ còn lại tông chủ và một vị trưởng giáo trưởng lão giữ nhà. Vừa rồi mấy vị kia, dùng chìm nổi, gọi vương trưởng lão, dùng càn khôn quyền, gọi lâm trưởng lão, dùng thất tinh kiếm, gọi thương trưởng lão. Ba vị này trưởng lão đều là chế dược đại sư, đấu pháp cũng là nhân vật đứng đầu. Nhất dược đường đệ tử dồn dập hướng về Liễu Tại Hai dựa vào. Đến một lần liên quan Liễu Long An khẩn cầu bảo hộ. Thứ hai liên quan Hồ Tuyết trong lòng thư sướng. Các nơi đều đã chuẩn bị hoàn tất. Mấy trăm hào sư phụ đệ tử đều đã đậy giấu đi. Tấm võng lớn kia thì trồng chất lấy. Bám vào cửa động phía trên trong bụi cỏ. Lúc này chính vào ngày rằm. Tròn trịa minh nguyệt chiếu đến từng tia mây bay. Đem ngân quang cuồn cuộn trên mặt đất, như sương như tuyết, một mảnh tĩnh mịch, Hồ Tuyết gắt gao rúc vào Liễu Long An bên cạnh thân. Đôi khi quay mặt nhìn qua nhìn một cái hắn, tại Hồ Tuyết trong mắt, trời đất tuy lớn, cũng chỉ có Liễu Long An một người, kiên nhẫn đợi chén trà nhỏ thời gian, không ngừng bên tai, trên mặt đất. Có một tầng bóng đen, nhanh chóng hướng phía cửa động lan ra đi qua. Đám kiến quả nhiên tới, lại chờ một lúc, cửa động đột nhiên chui ra người nhọn đầu. Hai bên con mắt liều lĩnh yếu ớt lam quang, trên dưới trái phải nhìn chung quanh một lần, lại đột nhiên lùi về trong động, an tĩnh chỉ chốc lát, mới lại nhô đầu ra, xem ra TT hết sức cẩn thận. Vậy mà sử xuất thật thật giả giả kế sách, thân thể của nó tại cửa động chậm rãi nhúc nhích, một chùi, dần dần chui ra thời gian chạm như trâu nghé lớn nhỏ, đột nhiên tăng vọt đến dài 4-5 trượng, trên người nó che kín lân phiến, lóe lẫm liệt ngân quang, nó ngẩng đầu tả hữu nhìn sang, vội vã không nhịn nổi mà cúi đầu liếm ăn con kiến. Miệng ở bên trong lỗ lỗ có tiếng, bỗng nhiên tóc trắng lóe lên, vương trưởng lão xuất hiện tại cửa động phía trên, trong tay bạch sắc phất trần vung lên, ba đạo tia chớp màu lam vạch phá bầu trời đêm, bỗng nhiên đáp xuống đất, tại TT trên người gây nên vô số hỏa hoa, TT bị đánh đến thân thể một ẩn náu, đúng là kháng trụ cái này một đòn sấm vang chớp giật. Nó đột nhiên ngóc đầu lên đến, hung hăng nhìn về phía cửa động phía trên, lại gặp thất tinh kiếm hoành không lóe lên. Thương trưởng lão tại cửa động phía trái hiện thân, hắn trường kiếm hướng về phía trước đâm một cái, một đạo ngân quang uyển như du long, lắc đầu vẫy đuôi phun ra, tại TT trên người va chạm, lập tức biến thành ngân sắc dây thừng, quấn ở TT trên người. TT trên người lân phiến đột nhiên nổ lên, đuôi dài đại lực lắc lư, ngân tác phanh đất sụp đoạn, lập tức lưu quang bốn phía, phảng phất giống như khói lửa tại mặt đất nổ tung, cửa động phía bên phải, lâm trưởng lão thả người mà xuất ra, trên tay vung, càn khôn quyển soạt ném ra ngoài, giống như như mọc ra mắt, bay về phía TT, tại trên người nó. Đương đương đương đương, xoay quanh đập nện. Vậy mà đánh dụng hai mảnh lân giáp. Trong nháy mắt, thép vòng lại tự mình bay trở về trưởng thành lão trong tay. TT bị đột nhiên xuất hiện liên tục trọng kích đánh cho mộng bức. Bỗng nhiên hướng về cửa động chạy trốn. Đúng lúc này, tấm võng lớn kia kịp thời hạ xuống. Phong bế cửa động, vương trưởng lão chìm nổi lắc một cái. Tam muội chân hỏa bay lên lưới lớn, chỉ thấy dây gai biên chế lưới lớn toát ra ánh sáng màu đỏ. Trong chốc lát biến thành một đạo lưới lửa, TT thấy đường lui bị lấp, lập tức thẹn quá hóa giận, nó chân trước đông đông đông không ngừng đào, lại dẹt lại lớn lên đuôi trên mặt đất đập đến ầm ầm. Rõ ràng vô cùng phẫn nộ, bỗng nhiên TT chân sau đạp một cái, hướng về sơn động phía bên phải bay thẳng mà đến. Lâm trưởng lão không lùi mà tiến tới, trong tay thép vòng lại tiếp tục vung ra, đón TT đánh tới. Đứng ở bên trái thường trưởng lão người nhảy vọt, vọt đến TT sau lưng, bảo kiếm dựng thẳng lên, mũi nhọn bên trên vô số tơ bạc bắn về phía TT. Động bên trên vương trưởng lão cũng phi thân nhảy đến trong vòng. Chìm nổi vung, lăng không lại là một đạo sấm sét, đánh về phía TT. Ba người đem yêu quái vây kín, đủ loại pháp thuật ùn ùn kéo đến. Mắt thấy yêu thú này liền muốn khó thoát vận rủi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.